Chương 798, đáng sợ linh hồn bí pháp. Xa xôi chân trời, đen như mực vân đoá che khuất bầu trời, xa liếc nhìn lại, tựa như là từ trên trời giáng xuống diệt thế mây đen, quét sạch toàn bộ bầu trời. Vô số lục giai trở lên cường đại ma thú tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cỗ vô pháp tưởng tượng lực lượng đáng sợ, chúng nó những nơi đi qua càn quét hết thể ngăn cản liền như là cực bắc băng nguyên bên trong kim sắc nghĩ chiều. Chúng nó ở nhất định tầng diện bên trong là vô địch đáng sợ sát khí, hướng phía bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến tuân ra, một mực truyền vang ra ngoài hơn nghìn dặm, phàm là có linh đồ vật cảm ứng được, đều lập tức chạy từ phía. Cho dù là mạnh như cựu cấp ma thú, gặp được dạng này đại quy mô hải điều bầy, cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng một con đường. Nếu không lời nói, tất nhiên sẽ biến thành chúng nó khẩu phần lương thực. Trên thực tế, nếu như vẹn vẹn chỉ cân nhở ở cờ chiến đấu lực phương diện nhân tố, liền ngay cả trong truyền thuyết thần giai ma thú cũng nhất định phải tránh mũi nhọn, không dám cùng thế đối chọi gay gắt. Bất quá, ma thú thế giới vượt võ cổ cờ dạp cùng nhân loại thế giới hoàn toàn khác biệt, cao giai ma thú đối với đê giai ma thú có được tuyệt đối uy hiếp lực và lực khống chế. Vẹn vẹn chỉ là thượng vị giả đặc hữu uy áp, cũng đủ để đưa chúng nó toàn bộ chấn nhiếp lâm phong bây giờ chiến lực đủ để có thể so với thần giai ma thú. Thậm chí mạnh hơn, hơn nữa còn tinh thông không gian thuật pháp, vì vậy hắn mới dám đang đối mặt lấy phi điệu bảy trùng phong mà đi. Không phải vậy lời nói, thân là nhân tộc hắn không có khả năng tản mát ra cao giai ma thú uy áp đưa chúng nó khuất phục, chỉ có tránh lui. Xoạt xoạt xoạt đám kia phi điệu tốc độ nhanh, lâm phong tốc độ càng nhanh, thoáng qua ở giữa, lâm phong liền có thể nghe được từ tiền phương nơi xa truyền đến phi điệu vỗ cánh thanh âm. Bởi vì phi điệu số lượng thật sự là quá nhiều. Chúng nó huy động cánh âm thanh nối thành một mảnh, lại như cùng giống như cuồng phong bạo vũ, khiến cho người không chịu được cơ thể phát lạnh. Với lại, theo khoảng cách rút ngắn, Lâm Phong càng phát ra cảm giác được phi điệu bầy phát ra có thể xưng khủng bố áp lực cùng khí thế. Có lẽ, chúng nó đơn thể thực lực cũng không mạnh, xa xa không kịp Lâm Phong, nhưng khi chúng nó mấy ngàn con hơn vạn đầu thậm chí mấy chục vạn đầu tụ tập ở nơi đó, phát ra khí tức liền khủng bố kinh thiên, Lâm Phong lấy thần uy không gian thuật xuyên việt không gian phi hành, lấy tuyệt đối ẩn nặc thuật ẩn tàng hành tung, né qua phi điểu bầy dò xét, trong chớp mắt liền đến phi điểu trong đám ở giữa. Khi hắn đứng đang phi điểu trong đám ở giữa hướng về bốn phương tám hướng quan sát lúc, thần sắc càng thêm rung động, bởi vì hắn phát hiện bọn này phi điểu số lượng thật sự là quá nhiều, đâu chỉ mấy chục vạn đầu, quả thực là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận bất quá. Lâm Phong tại trải qua lúc đầu rung động về sau, rất nhanh liền khôi phục chấn định, đầu hắn bên trên chợt toát ra một quả bóng đá kích cỡ tương đương hướng ra phía ngoài tản mát ra hào quang óng ánh thanh sắc thúy chui. Ở cái này đen nhánh trong đêm, cùng liền như là một vầng mặt trời sáng chói chói mắt. Phệ phệ phệ bất thình lình xuất hiện sáng chói thanh sắc thúy chui cùng quang mang, lập tức liền hấp dẫn vô số phi điểu chú ý, chúng nó từng cái huy động cánh khổng lồ, quyền mang theo nồng đậm mây đen. Hướng phía Lâm Phong bổ nhào qua. Linh hồn bí thuật diệt sát, nhưng vào lúc này, Lâm Phong trong miệng chợt phát ra liên tiếp tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại rất có quy luật tâm điệu. Ngay sau đó, vô cùng cường đại tinh thần ba động theo Lâm Phong đầu lâu bên trong thanh sắc sáng chói bên trong bộc phát ra, đáng sợ năng lượng quần quận bầu trời, khủng bố uy áp nghe rợn cả người. Đây là Lâm Phong theo người chết sinh vật nơi đó được đến linh hồn bí pháp, đặc biệt nhằm vào người linh hồn tiến hành công kích. Đây là hắn lần thứ nhất ở lúc đối địch thi triển. Lúc này, vô cùng đáng sợ sự tình phát sinh. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc trên bầu trời, lấy Lâm Phong làm tâm điểm, chung quanh hai trong phạm vi trăm thước phi điểu đầu vờ ơ y ma không có dấu hiệu nào vỡ ra. Chúng nó tựa như là bị một cái cự đại thiết chu y hung hăng đánh trúng, trong khoảnh khắc máu tươi văng tứ phía, chết oan chết uổng thật đáng sợ linh hồn bí pháp, cho dù là Lâm Phong đều bị trước mắt đáng sợ cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc đó, hắn cũng minh ba cờ hờ mình đối với linh hồn bí pháp nắm giữ rất không thuần thục. Bởi vì, căn cứ tử vong sinh vật trí nhớ, Lâm Phong biết chân chính linh hồn bí pháp nhằm vào là linh hồn, mà sẽ không tổn thương nhục thân một phân một hào. Giống nô lên giường như công kích, cùng đồng bạn vô duyên vô cớ tử vong, lập tức liền đem to lớn phi điệu bầy chọc giận. Chúng nó mặc dù là phi cầm, nhưng lúc này trong miệng lại phát ra loại giống như thú hoang giống rít gào. Riêng là vài đầu thực lực đạt tới bát giai cường đại ma chim, càng là phát hiện Lâm Phong tung tích, há mồm phun ra từng đạo đáng sợ ma pháp công kích. Hưng hực hỏa diễm, sắc bén phong nhận, chói lọi lôi mang, sắc bén thủy tiễn trong tích tắc, Lâm Phong liền bị vô số cường đại ma pháp công kích bao phủ. Dĩ nệ găng ngạ quỷ đạo lần này, Lâm Phong không có sử dụng không gian thuật tiến hành né tránh, mà chính là thi triển dĩ nệ găng thiên phú thần thuật tiến hành hấp thu. Trong nháy mắt, trên bầu trời cơn bão năng lượng biến mất, liền phảng phất những có thể đó sợ ma pháp công kích cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống quỷ dị như vậy. Tràng cảnh lập tức liền đem phi điểu bầy chấn nhiếp, nhưng chúng nó dù sao cũng là có trí khôn cường đại ma thú. Theo chấn thiên giống to, vài đầu cường đại ma thú cấp 8 vô cánh hướng phía Lâm Phong nhào tới. Chúng nó trừ tinh thông ma pháp bên ngoài, nhục thân chi lực càng là mạnh mẽ. Tất nhiên chúng nó ma pháp không có tác dụng, vậy chỉ dùng một đôi móng vuốt đem người kia xé rách. Lâm Phong cười lạnh, thân hình trong khoảnh khắc biến mất, sau một khắc, hắn liền đến bây giờ cách phi điểu bầy vài trăm mét phía dưới. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là trước đó bị hắn đánh giết mười mấy đầu phi điểu ma hạch. Dựa vào cường đại nhãn lực, Lâm Phong rất nhanh liền tìm kiếm được phi điểu ma hạch chỗ bộ vị, hai tay của hắn liên tục kết ấn, lấy tinh áo nhập vì trả cờ dạ khống chế thi triển thủy độn bí thuật, đem phi điểu dưỡng khí trong cơ thể ngưng tụ thành một tay nắm, từ nội bộ đem nhục thân xé rách, sau đó mang theo ma hạch đưa đến bên cạnh hắn. Lâm Phong không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra dị không gian đem mười mấy khỏa ma hạch lấy đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lâm Phong cử động hoàn toàn chọc giận phi điểu bầy. Vô số phi điểu hé miệng phun ra từng đạo cường lực ma pháp công kích, trong chốc lát, Lâm Phong sở tại địa phương biến thành cuồng bạo năng lượng hải dương, nhưng là, khi tất cả năng lượng tan hết, quang mang biến mất, nơi nào còn có Lâm Phong thân ảnh, mà cơ hồ cùng lúc đó, Lâm Phong lại một lần nữa phát ra đáng sợ cùng cực linh hồn âm thanh. Lần này, hắn tạo thành tràng cảnh kinh khủng hơn, phương viên ba trong vòng trăm thước sở hữu phi điểu trong khoảnh khắc đầu vỡ vụn. Toàn bộ chết oan chết uổng, Lâm Phong lúc này đã đem cái này vô cùng kinh khủng đủ để càn quét ma huyễn đại lục hết thảy thế lực khủng bố phi điểu bầy. Xem như chính mình tu hành bồi luyện, hắn muốn ở cái này vô tận phi điểu bầy bên trong quen thuộc và tiêu hóa chính mình đoạn thời gian này đến nay thu hoạch, đem biến thành chính mình thực lực chân chính.